Mời các bạn nghe tiếp Ma Thổ Đèn tập 5 chương thứ 10 Lá thư đến từ Thảo Nguyên qua giọng đọc của Nguyên Thành. Tôi chưa bao giờ nghe kể gì về bọn trộm mộ nề hội. Ngần này tuổi đầu rồi, đấy mới là lần đầu tiên nghe nhắc đến cái tên ấy. Nhưng y quán đạo mà Thiêm Từ mới nói tới đó thì tôi và Tiền Béo đều có loáng thoáng biết một chút. Đám người theo tà phái này truyền cắt sinh thực khí của các bé trai làm thuốc dẫn luyện đơn, sau khi giải phóng liền bị nhân dân trấn áp, giờ không còn tồn tại nữa rồi. Tôi thấy Thiêm Từ này nói đầu giặt đấy, liền biết bà ta không phải nói đùa để dọa vớ dọa vần làm gì. Trốn rừng sâu núi thẳm, phóng mắt nhìn quanh chỉ toàn núi non trùng trùng điệp điệp, có cơ hội nghe người già kể chuyện xưa từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, đối với chúng tôi tuyệt đối là một hoạt động giải trí vô cùng trọng đại. Huống hồ tôi và Tuyền Béo còn đã tận mắt nhìn thấy một đống thi thể ăn mặc rất giống với bọn đám phỉ đồ nê hội trong cái hầm bên dưới miếu Hoàng Đại Tiên, lại càng tăng thêm mấy phần hiếu kỳ, liền năn nỉ xin Thiêm Từ kể thêm nữa về bọn phỉ nê hội ấy. Nhưng Thiêm Từ cũng không hiểu nhiều về bọn nê hội ấy lắm, bà chỉ nhặt nhạnh ra những thứ gì mình biết kể qua loa cho bọn tôi, toàn là những chuyện từ thời trước giải phóng. Thời bấy giờ vùng Đông Bắc này loạn lắm, thổ phỉ trong núi nhiều như lông trâu, hằng phỉ tạc lớn như là Giả Liễu Thiên thì khỏi phải nhắc đến. Ngoài ra còn có rất nhiều nhóm nhỏ rải rác tụm năm tụm ba, vài tên chuyên đi cướp phá nhà dân, lại còn bọn bắt cóc tống tiền chuyên đi bắt các cô nương sắp xuất giá lấy chồng. Vì các cô bị bắt như thế không thể để qua đêm, qua đêm là nhà chồng chắc chắn sẽ không ưng hôn sự này nữa. Vì vậy nhà con tin phải nhanh chóng kiếm đủ tiền chuộc ngày trong ngày, thế nên mới gọi là bắt chuộc nhanh. Đại đường già của bọn nê hội ấy hồi trước chính là một tên phỉ chuyên nghề bắt chuộc nhanh. Chẳng những vậy, hắn ta còn học được yêu thuật trong đạo môn, nghe đầu có cả bản lĩnh độn thổ. Dù phạm án thì quan thủ cũng chẳng thể làm gì nổi. Sự thực có lẽ là do tên đó chẳng qua chỉ từng làm quật tủ binh, một dạng lính tương tự như công binh bây giờ, nên giỏi nghề đào đất mà thôi. Có điều tình hình cụ thể ra làm sao thì người ngoài căn bản không thể nào biết được, tất cả chỉ là đoán bừa hết. Về sau tên này phát hiện ra ngón đào mộ quật mã có thể kiếm được lợi lớn, vậy là bèn chuyển qua làm phi vụ giày vò người chết ấy. Hắn ta đào rất nhiều mộ mã, danh tiếng ngày một tăng lên, lại còn thu nhận không ít đồ đệ, hình thành nên một băng phỉ dưng chuyên đào đất bới bùn, rồi bắt đầu có danh hiệu đàng hoàng. Đồ đệ của hắn đa phần đều xuất thân từ bọn trẻ nghèo chuyên đi bới bùn lắng ở lòng sông. Cậu muốn được oai vệ một chút, bèn thêm một chữ hội vào đằng sau mới đặt ra danh hiệu nề hội. Nề hội nổi lên từ cuối thời nhà Thanh, về danh nghĩa là hình thức thầy trò môn phái, nhưng trên thực tế thì cơ cấu tổ chức hoàn toàn giống với các bằng phỉ khác, tức là cũng có 4 giường 8 cột. Bọn này làm sằng làm bậy, lòng dạ ác độc, thủ đoạn tàn bạo. Đừng nói là người chết, rất nhiều dân chúng sống trong núi cũng đều bị bọn chúng làm hại. Quan phủ đã nhiều lần xuất binh tiêu trừ mà không thành công. Trong khoảng mấy chục năm hoạt động, bọn chúng đã đào được rất nhiều cổ mộ, càng về sau lại càng táo tợn chẳng kiêng nể gì. Vì trong các mộ xưa thường hay có thì biến, hoặc trong thân thể chủ mộ có đồ thủy ngân để phòng mục giữa. Bọn chúng muốn lấy những châu ngọc ngậm trong miệng những xác chết ấy, thường buộc dây thừng kéo xác chủ mộ ra bên ngoài, treo ngược lên cành cây để thủy ngân chảy ra hết, moi ruột người ta ra. Nhiều khi cổ mộ ngay ở gần làng mạc có người cư trú, bọn chúng vẫn cứ ngày ngàng táo tợn làm những chuyện thương thiên bại lý ấy giữa ban ngày ban mặt, chẳng hề e ngại điều gì. Ai làm cái nghề ấy đều phát tài to, vì vậy đám người này tên nào tên nấy cũng đều có vũ khí hạng xịn trong tay, căn bản chẳng có ai dám đụng tới cả. Bọn chúng đào mộ quật mã lên, vừa vét sạch những thứ đáng tiền bên trong, rồi để lại một cái đống lộn xộn những quan quách vỡ bùng, xác người tung tóe. Người dân thường nhìn thấy không ai là không than thở ngậm ngùi, nhưng cây xác cổ ấy cũng thật đáng là suối quẩy 18 đời, chết rồi vẫn còn bị kẻ khác giày vò, tình cảnh thực sự là thảm không nỡ nhìn. Bọn phỉ nê hội chủ yếu ẩn hiện trong chốn rừng sâu núi thẳm ở Đại Hưng An Lĩnh và Tiểu Hưng An Lĩnh. Khắp cả một dải Tam Sơn Ngũ Lĩnh ấy, phàm là mộ cổ hoàng nào cũng bị phát hiện ra, bọn chúng đều tìm đủ mọi cách quật lên vơ vét đồ minh khí. Vì quanh năm suốt tháng làm cái nghề này, có tật giật mình, đám này rất là mê tín, mặc đồ đen từ đầu đến chân, chính là để làm giảm đi dương khí của người sống, hòng tiện khi hành sự. Cổ mộ xưa này là nơi tích tụ âm khí lạnh lẽo, kỵ nhất là dương khí của người sống lưu lại đó. Ngoài ra bọn này cũng rất chú ý tránh tà, dây mũ, bít tất, thắt lưng tuyển một màu đỏ chói, toàn bộ đều được nhuộm bằng tiết lợn. Về sự tích của đám phỉ này, đến giờ cũng chẳng mấy ai biết mà kể ra được nữa, dù sao cũng toàn là chuyện từ mấy chục năm trước rồi. Thím Từ sở dĩ biết được nhiều như vậy là vì hồi trước giải phóng, anh ruột của bà bị bọn nê hội này bắt đi làm lao dịch, từng ngày phải đào đất gánh bùn khi chúng quật mộ mà của người ta. Cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong nẻo chết mà thoát khỏi ổ phỉ trở về, rồi kể cho bà nghe những chuyện xảy ra ở trong đấy. Nhiều Thím Từ nhớ lại, tên trùm phỉ nê hội từng dẫn theo băng đảng đào rất nhiều hang động trong núi Đoàn Sơn, cuối cùng đào ra một cái ngôi miếu Hoàng Đại Tiên ở đằng sau nấm đất mộ Hoàng Bị Tử. Bọn chúng muốn tìm một món bảo bối trong hầm bí mật bên dưới căn miếu, kết quả là chọc vào Đại Tiên ra già, mất đi mấy mạng người. Có điều bọn nê hội này cũng chẳng phải tay vừa, kế này không thành liền dở ngay mánh khác, kết quả vẫn đắc thủ thành công, moi được một cái dương khảm đầy vàng ngọc bên trong ấy. Bọn phỉ ấy trộm mộ vừa mới đắc thủ, liền kéo hết những sơn dân bị chúng bắt đến giúp sức đào hang ra khe núi giết người diệt khẩu. Anh trai Thím Từ trúng một phát súng xuyên từ đằng trước ra đằng sau, ông may mắn thoát nạn, bỏ được ra khỏi đống người chết. Nhưng sau khi về làng, vết thương mãi không khỏi, cộng với trước đó đã bị kinh hãi cực độ, nên chẳng được mấy năm sau thì cũng ô hô ai tài, hồn về cõi Phật. Còn chuyện cây dương bọn nê hội đảo được trong miếu Hoàng Đại Tiên giờ đang ở đâu, bên trong rốt cuộc được bảo bối gì thì không ai biết được. Và lại từ đó trở đi, nê hội cũng biến mất, không còn ai nghe thấy bọn chúng xuất hiện ở vùng rừng núi này nữa. Chắc chắn là bị báo ứng rồi, tên nào tên đấy đều chết không trốn chôn thân. Tôi và Tiền Béo lắng nghe hết sức chăm chú. Trong miếu Hoàng Đại Tiên rốt cuộc có cất giấu thứ gì mà khiến bọn nê hội ấy liều cả tinh mạng như thế? Cái rừng đó đã bị chúng mang đi đâu rồi? Rốt cuộc nê hội về sau như thế nào? Bọn tôi có tính tò mò, không thể hỏi cho rõ ngọn rõ ngành thì tối chẳng thể nào ngủ ngon giấc. Nhưng Thím Từ cũng chỉ có biết ngần ấy, và lại cũng không thể đảm bảo tính chân thực của những gì bà kể được. Năm đó anh trai bà trúng đạn bỏ về làng, cũng chỉ còn thoi thóp thở, nói năng mê sảng, ai biết được ông ta nói có đáng tin cậy hay không chứ. Tôi thấy chẳng còn gì để nghe ngóng nữa, đành cùng Tuyền Béo quay lại tiếp tục cắt gạch mộ. Hồi ấy đang đề xướng thay phong đổi tục, dẹp bằng mộ địa để khai khẩn thành ruộng đất, vì rất nhiều vùng biên vẫn còn chưa hỏa táng, vẫn tiến hành thổ táng, nhưng cách thức khác nhiều với thời xã hội cũ. Một là mai táng giản tiện, hai là đào sâu chôn chặt, mộ huyệt sâu 20 thước không đắp nấm, bên trên mộ huyệt vẫn có thể trồng trọt như thường. Có điều ở chốn núi rừng bóng người thưa thớt này, cũng không đến nỗi phải lo lắng về diện tích mộ mà với ruộng đường mấy. Chẳng qua chỉ là dẹp bằng một ít mộ hoang mộ cổ, lấy gạch mộ làm vật liệu xây dựng mà thôi. Nhưng thứ gạch mộ này cũng không dễ cắt gọt chút nào. Gạch đá ở đây đều bị hơi sắc thối ngấm vào, cực kỳ khó ngửi. Tuy đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn không tiêu tan hết. Sau khi cắt gọt bằng phẳng, lại phải dùng rượu hòa với vôi mới trừ hết được mùi thối. Tôi lại cắt thêm mấy viên gạch nữa, rồi đưa ngón tay lên mũi ngửi thử, lập tức bị sộc lên một phát, mặt mũi nhăn tịt lại. Bần thần một lúc, tôi vỗ vỗ lên cái cổ tê cứng, đưa mắt nhìn dặng núi trầm mặc bên ngoài thôn làng. Đột nhiên trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Lẽ nào cả đời tôi phải ở chốn núi sâu này cắt gạch mộ, cành lâm trưởng hay sao? Chủ tịch vung tay đổi được lối, trăm vạn học sinh sinh viên liền đổi chiến trường, lên núi về quê tiếp nhận học tập cải tạo. Tuy đây đích thực là một cách rèn luyện con người, nhưng dẫu sao cũng khác xa với lý tưởng của tôi. Thuở bây giờ tôi hẵng còn quá trẻ, giật lo lắng thấp thỏm với tiền đồ của mình, vừa nghĩ đến cả đời phải ở chốn núi non rừng thẳm này, không thể nhập ngũ đánh trận, sâu thẳm trong lòng lập tức bừng lên một cơn sóng khủng hoảng, sống mũi cay cay, nước mắt suýt chút nữa thì ứa ra. Tuyền Béo thấy tôi thần sắc cổ quái, liền hỏi đang nghĩ cái gì thế, sao cả ngày cứ mặt ủ mày trâu. Tôi thở dài một tiếng trả lời cậu ta: tiền sụt trà nhà nó, lại còn không phải lo âu vì sự nghiệp giải phóng của nhân dân cả nước Á, vì Mỹ Latin à. Tuyền béo thế thế bèn khuyên: thôi à, đừng giàu dĩ nữa. Cuộc sống của nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ, Latin, người ta như thế nào, bọn mình lo không nổi đâu. Có lẽ người ta cũng không cần chúng ta lo lắng cho họ đâu. Sắp xong việc rồi, đến tôi còn mời các cậu xơi món lòng lừa, lúc ấy thì ăn cho thoải con gà mái đây. Tôi quẹt quẹt nước mũi chảy ra, đang định bàn tính với Tuyền béo xem cố lòng lừa ấy nên nấu món gì, thì ông bí thư chi bộ về. Ông lên đại đội làm việc, tiện thể mang về cho đám thanh niên trí thức mấy cái biểu kiện. Chỗ này giao thông không tiện, bọn tôi về đây tham gia lao động sản xuất mấy tháng rồi, gần như hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên có biểu kiện thư từ, làm sao mà không vui không sướng cho được. Vậy là liền quên bén tất cả mọi sự việc trên đời. Tôi và Tuyền béo mong chờ nhất đương nhiên là tin tức ở nhà. Nhưng ông bí thư lục lọi một lúc lâu, lại bảo rằng bọn tôi không có biểu kiện gì, chỗ này đều là của mấy người kia cả. Tuy tôi cũng biết người nhà mình đều bị cách ly hết rồi, đương nhiên chẳng có cơ hội mà gửi đồ đến, nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng khó chịu lắm. Đang định xoay người bỏ đi thì ông bí thư bỗng gọi giật hai đứa tôi lại. Ông giơ ra một lá thư, bảo chỉ có lá thư này là gửi cho tôi và Tuyền béo thôi. Tôi và Tuyền béo thoáng ngẩn người ra, vội vàng xông tới giằng lấy lá thư, trong lòng vẫn hết sức thắc mắc, sao lại gửi một lá thư chung cho hai bọn tôi nhỉ. Yến Tử cũng lấy làm tò mò, ngó đầu vào xem. Tôi cố nén tâm trạng kích động, vội vội vàng vàng xếp phong bì trước. Thư này được gửi từ quân khu quê chúng tôi đến, vì vậy cái phong bì bên trong mới là thư ban đầu. Hiển nhiên người gửi thư không hề biết tôi và Tuyền béo về lao động ở vùng nào, nên gửi thư đến quân khu, sau đó mới chuyển về đây. Tôi bóc bì thư ra, cẩn thận đọc từng chữ một. Thì ra người gửi thư này là chiến hữu Hồng Vệ Binh, tôi và Tuyền béo quen trên xe lửa hồi tham gia hoạt động nối liền cả nước. Tên là Đinh Tư Điểm, cô cũng tầm tuổi bọn tôi, là mũi nhọn văn nghệ, từng cùng tôi và Tuyền béo kết bạn đi khắp nửa đất nước. Ở quê hương Mao Chủ tịch, mọi người bốc một nắm đất, cả đêm không buông tay, kết quả là tay sưng phồng lên. Ở quê hương cách mạng Diên An, chúng tôi từng chia nhau ăn một miếng đường khô trong hang núi. Chúng tôi còn cùng tiếp nhận chỉ thị tối cao ở trước Thiền An Môn. Khi hoạt động kết thúc, chúng tôi có trao đổi địa chỉ gửi thư, nhưng chuyện này cũng khá lâu rồi. Khi ấy bọn tôi đều không thể ngờ là sẽ nhận được thư của cô ở chốn núi rừng xa xôi này. Bố mẹ Đinh Tư Điểm đều làm việc trong bảo tàng. Nhà tổng cộng có 4 đứa con, lần lượt đặt tên theo câu Kháng Mỹ Viện Triều, Ức Khổ Tư Điểm. Đây cũng là trào lưu đặt tên trẻ con thời ấy. Trong lá thư Đinh Tư Điểm gửi chúng tôi có viết: viết cho chiến hữu cách mạng thân thiết của tôi, Hồ Bát Nhất và Vương Khải Tuyền. Từ khi chúng ta chia tay nhau ở thủ đô Bắc Kinh vĩ đại, tôi không lúc nào là không hoài niệm về những ngày tháng chúng ta ở bên nhau. Từ lâu đã muốn viết thư cho các bạn, nhưng trong nhà xảy ra rất nhiều việc. Tôi nghĩ các bạn nhất định đã được vào quân ngũ, đúng như ước nguyện rồi nhỉ. Vẻ vang gia nhập quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, trở thành một chiến sĩ cách mạng cũng là mộng tưởng của tôi. Hy vọng các bạn có thể gửi cho tôi một tấm ảnh mặc quân phục, để tôi được chia sẻ niềm vui ấy. Cuối cùng xin đừng quên tình bạn cách mạng giữa chúng ta. Chúc cho tình hữu nghị ấy còn cao hơn núi, còn xa hơn đường, nghìn năm vẫn sành ngắt, vĩnh viễn không phai màu. Quả thư chúng tôi biết Đinh Tư Điểm muốn vào quân đội, nhưng vì thành phần gia đình và nhiều nguyên nhân khác mà đành phải đi tham gia lao động sản xuất ở Khắc Luân Tả Kỳ, vùng Nội Mông Cổ. Và lại rõ ràng là cô không hề biết hoàn cảnh của tôi và Tuyền béo, cũng chẳng cao hơn cô là mấy. Cả hai thằng đều không được đi lính, mà bị xua đến vùng Đại Hưng An Lĩnh này lao động hết cả. Đọc xong thư, tôi và Tuyền béo đều không nói năng gì một lúc lâu. Thực chẳng còn mặt mũi nào mà hồi âm cho Đinh Tư Điểm nữa, mà cũng lấy đâu ra ảnh chụp mặc quân phục gửi cho cô bây giờ. Từ lá thư gửi đến, tôi cảm thấy Đinh Tư Điểm rất cô đơn. Có lẽ cuộc sống cái nơi gọi là Khắc Luân Tả Kỳ ấy còn đơn điệu hơn trong núi này nhiều. Khắc Luân Tả Kỳ tuy cùng thuộc vùng Nội Mông Cổ với trại Cường Cường chỗ chúng tôi, nhưng không cùng một khu vực. Khắc Luân Tà Kỳ là khu chăn nuôi trên thảo nguyên, môi trường khắc nghiệt, người sống càng thưa thớt hơn, cách khu Hưng An rất xa. Đinh Tư Điểm nhảy múa hát ca, bảo cô nàng đi chăn gia súc trên thảo nguyên thì thật khó tưởng tượng nổi, làm sao yên tâm cho đành. Tôi đang nghi ngờ, bỗng phát hiện Tuyển Béo đang đi lật tủ lật hòm kiếm giấy viết thư hồi âm, bèn bảo cậu ta: "Đừng tìm nữa, cả giấy chủ đít còn không có, lấy đâu ra giấy viết thư cho cậu. Tôi thấy bọn mình ở trong núi này sắp thành ngỗ rừng mất thôi. Hay là đến thảo nguyên chơi một chuyến nhỉ, tiện thể thăm chiến hữu thân thiết của chúng ta xem thế nào." Yến Tử nghe tôi bảo muốn đi thảo nguyên, kinh ngạc hỏi: "Hả? Đến thảo nguyên Khắc Luân Tà Kỳ á? Mất cả 10 ngày nửa tháng cũng không về được đâu. Bao nhiêu ngày không làm việc thế, bọn anh không thèm công điểm nữa hả? Lúc về thì ăn bằng cái gì?" Tôi gật gật đầu với Yến Tử. Vấn đề này đương nhiên là không thể không nghĩ đến. Công điểm là mạng sống của thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức về nông thôn tham gia lao động không giống với tham gia binh đoàn xây dựng sản xuất. Các binh đoàn kiểu này ở miền Bắc đều áp dụng quản lý theo chế độ quân sự hóa, cơ cấu tổ chức đơn vị chia thành sư đoàn, bên dưới có trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội. Thành viên binh đoàn được bao ăn bao ở, mỗi tháng thêm 60 đồng tiền lương. Ưu điểm là có thu nhập cố định, nhược điểm là thiếu tự do, không thể nói đến là đến, muốn đi là đi được. Còn thanh niên trí thức thì tổ chức theo chế độ công điểm, nhược điểm là thu nhập không ổn định, ưu điểm là tự do thoải mái, xin nghỉ rất là tiện. Hẳn là có người sẽ lấy làm lạ: nếu thanh niên trí thức đã tự do như thế, tại sao không về thành phố luôn đi? Nguyên nhân chủ yếu là vì về thành phố thì chẳng có cái mà ăn. Hơn nữa đã gọi là về nông thôn tham gia lao động sản xuất, tức là hộ khẩu cũng bị chuyển luôn về nông thôn rồi. Về thành phố cũng chỉ là ở chui, không phải dân thành phố thì không thể tìm được việc làm. Dẫu sao thì dân dĩ thực vi thiên, người sống ở đời không thể không ăn cơm, mà không có công điểm thì không có cơm ăn, vì vậy người cũng bị cột chặt ở đấy. Mấy ngày trước chúng tôi nhận được khá nhiều miếng vàng nhỏ ở lâm trường. Thư này dĩ nhiên là tôi không dám giấu lại, làm của riêng rồi. Chỉ là sau khi nộp xung công, ông bí thư lấy làm vui vẻ. Tuy thời bây giờ không có lệ thưởng tiền, nhưng vẫn hứa là sẽ ghi cho chúng tôi 2 tháng công điểm, để dành đến Tết về thăm người thân, nghỉ một hơi dài luôn. Cũng tức là tôi và Tuyển Béo có 2 tháng không phải làm gì. Ở trong núi lâu quá phát ngấy lên rồi, lại cùng nhớ nhớ Đinh Tư Điểm, vậy là bèn quyết định đi thảo nguyên một chuyến. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 11, khu vực cấm, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Yến Tử nói với tôi và Tuyển Béo là lũ ăn cơm chúa múa tối ngày, mà yên phận chưa được 2-3 ngày đã lại nảy nói ra đòi đi thảo nguyên Khắc Luân Tà Kỳ chơi. Nhưng làm sao được, ý chúng tôi đã quyết từ lúc nhận được thư là đứng ngồi không yên rồi, và lại chọn ngày chi bằng gặp ngày. Vừa khéo sáng sớm hôm sau, dưới hạ du sông Sát Càn Cắt ở lâm trường có chuyến tàu cuối cùng chở gỗ ra vùng biên ngoài. Muốn đi thì chỉ có bắt chuyến tàu ấy mới được. Vì là đi chơi chứ không phải làm việc nghiêm chỉnh, nên bọn tôi cũng ngại gặp ông bí thư xin nghỉ phép, bèn thoái thác chuyện này cho Yến Tử làm. Điều kiện là bọn tôi hứa lúc ở thảo nguyên về sẽ mang cho cô nàng rất nhiều món ngon mà cô chưa ăn bao giờ. Tôi và Tuyển Béo đều không phải thu dọn hành lý hành liếc gì hết, bởi căn bản cũng có cái quay gì đâu, hoàn toàn là một lũ giai cấp vô sản kiêm trai nghèo chưa vợ. Hai bọn tôi đội cả cái mũ da chó lên, rồi khoác cái túi chéo quân dụng rách rưới chạy ra khỏi làng. Đi suốt một đêm đường núi, đến sáng sớm mới kịp ra chỗ đoàn xe lửa chuyên dụng vận chuyển gỗ ấy. Công việc chuyển gỗ lên các tòa xe đều do người trong làng làm giúp từ đêm trước. Chúng tôi đến nơi thì xe lửa bắt đầu nổ máy, tù tù xình xịch, phả khói trắng mù mịt rồi. Nhân lúc ông già coi chạm xe không để ý, tôi và Tiền Béo lập tức bỏ lên tòa xe cuối cùng, lặng lặng nằm lên trên những khúc gỗ tròn bó chặt, im thì thít chờ tàu chạy. Theo quy định, loại tàu chuyên dụng này chỉ dùng để chở vật liệu gỗ ra ga lớn bên ngoài, không cho phép bất kỳ người nào quá giác trộm. Nếu trước lúc tàu chạy mà bị ông già canh trạm phát hiện, hai thằng chúng tôi có mồm mép mấy thì thể nào cũng bị lôi xuống, không khéo còn bị chụp cho cái mũ chiếm dụng tài sản công mà bắt viết kiểm điểm cũng nên. Vì vậy chuyện này thực tế khá là mạo hiểm. Tôi và Tuyền Béo chỉ đành nằm bẹp xuống, tiềm phục như hai tên đặc vụ, nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện. Tuy chúng tôi đã hết sức cẩn trọng, nhưng rốt cuộc vẫn bị lộ mục tiêu. Hai hôm trước vào núi bẫy hoàng bì tử, tôi đã hơi chảy nước mũi. Trong làng có vị bác sĩ chân đất được đặt cho biệt hiệu là thầy trộn thuốc, cũng là một tay lang vườn khá mắt. Người và gia súc bệnh gì cũng trị tuốt luôn. Ông ta kê cho tôi một ít thuốc thảo dược, uống vào cũng chưa thấy đỡ, lại cứ đúng vào lúc này không thể nào nhịn hắt hơi được. Tôi vội vàng đưa tay bịt chặt miệng lại, nhưng vẫn bị ông già canh trạm phát hiện ra. Ông già canh trạm nghe có động tĩnh, thấy hai thằng bọn tôi leo tàu đi trộm, liền lập tức thổi còi tuyết tuyết, trợn mắt trừng trừng chạy tới, định lôi tôi và Tuyền Béo xuống. Nhưng đúng lúc ấy, cùng với một trận đùng đưa, cả đoàn tàu đã dùng mình khởi động. Đầu tàu bắt đầu tăng tốc, chậm rồi nhanh dần. Cây cối hai bên đường chạy giật lùi về sau vun vút. Thấy ông già không thể đuổi kịp nữa, tôi và Tuyền Béo lập tức không còn quan tâm xem bị ông lão phát hiện thì làm sao. Tét miệng cười hì hì, cởi mũ ra chó xuống, lại còn phong độ vẫy vẫy mũ, làm động tác cáo biệt với ông, miệng hét lớn: "Tạm biệt nhé, ông Lây Tông." Chúng tôi chỉ đi xe lửa chở hàng cỡ nhỏ, tốc độ vận hành không thể so sánh với xe lửa chính quy được. Hơn nữa lại còn vừa lắc vừa sóc rất dữ dội. Ngồi trên xe chỉ thấy dưới chân không vững, bên tai gió thổi vù vù, bị quăng bật cho một phen nghiêng ngả, chẳng còn hơi đâu mà thưởng thức cảnh rừng nguyên thủy, cây cao chọc trời hai bên đường được. Bọn tôi đành khép chặt áo, bịt chặt mũ, rúc vào dưới mấy cây gỗ để chắn gió. Dù sao thì cũng đỡ hơn là đi đường núi bên ngoài, lộ trình quá đỗi xa xôi. Dọc đường vất vả, vòng qua không ít chỗ quanh co. Ở đây tôi tạm không nhắc đến, chỉ biết là tôi và Tuyền Béo phải vất vả như thế không chỉ một ngày, cuối cùng mới đặt chân lên được thảo nguyên Khắc Luân Tả Kỳ. Nếu coi bản đồ Trung Quốc như hình một con gà trống, vậy thì thảo nguyên này vừa khéo nằm trên gáy con gà trống ấy. Nó là một bộ phận của đại thảo nguyên Hun Lun Bơ, thuộc quản hạt của liên khu Hu Lun Bơ, nằm trên liên khu Hưng An, diện tích rất rộng, có cả rừng, khu chăn nuôi, khu khẩn hoang làm nông nghiệp. Thảo nguyên Khắc Luân Tả Kỳ bị lòng sông khô cạn của mấy con sông cổ ngăn cách, giao thông bất tiện, đất rộng người thưa. Chúng tôi đến điểm tập trung thanh niên trí thức ở khu khẩn hoang làm nông nghiệp thuộc vùng ngoại vi, hỏi thăm địa chỉ của Đinh Tư Điểm, sau đó qua giang lên một chiếc xe lắc lắc tiện đường đi vào thảo nguyên. Xe lắc lắc là loại công cụ giao thông đặc thù của thảo nguyên. Bánh xe rất lớn, làm bằng các loại gỗ tạp như gỗ hoa, gỗ dù, đường kính phải hơn 1 mét. Dân du mục đánh xe cứ phải hô lớn lắc lắc lắc để thúc bọn gia súc kéo xe. Đây là lần đầu tiên bọn tôi đến thảo nguyên Mông Cổ. Ở đấy rồi mới phát hiện ra nơi này khác rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Cái gọi là thảo nguyên ấy là cỏ lừa thà lừa thừa, cắm rễ trên các cồn cát, phân bố không đồng đều, mọc thành từng đám từng đám. Mùa thu cỏ đang lên, mỗi bụi cỏ đều cao phải đến ngang hông. Nhìn gần là một đám cỏ trông vừa thưa vừa dài, nhưng từ xa dõi mắt nhìn, thảo nguyên biến thành một biển sắc vàng xanh, liền miên bất tuyệt trải dài tít tắp. Chúng tôi lắng nghe tiếng ca thể lương của những người dân du mục Mông Cổ, thân thể ngồi trên chiếc xe dập dành, đừng đưa theo nhịp lắc của thân xe. Thảo nguyên mùa thu đã lạnh thấu xương, mây trôi lững lờ, cỏ hoang mọc khắp, gió lạnh phả vào mặt, trên bầu không nhạn bầy từng bầy, tiếng kêu u uẩn vang đi xa mãi. Nghe dân địa phương ở đây nói, mấy hôm trước trên thảo nguyên bắt đầu có tuyết rồi, nhưng tuyết vẫn chưa đổ hẳn xuống. Chắc rằng mùa đông năm nay sẽ đến sớm, giống như ở trong núi chỗ bọn tôi, dân ở đây cũng phải bắt tay làm công tác chuẩn bị ứng phó với mùa đông trước. Tuyền Béo hồi xưa chưa đến vùng Đông Bắc, cảm thấy trong núi và trên thảo nguyên đều có tuyết sớm, như vậy thật hết sức khó tin. Lào bào không hiểu tại sao khí hậu lại thất thường như thế. Mùa đông đến sớm, đại khái chứng tỏ mùa xuân cũng không còn xa xôi nữa. Tôi bảo với Tuyền Béo: "Người xưa nói hồ tháng 10 đã có tuyết, đất hồ chính là chỉ địa bàn của người hồ ở vùng tái ngoại. Tôi thấy chúng ta đã tiến vào đất hồ rồi đó." Bọn tôi ngồi trên xe lắc lắc, nói chuyện phiếm về trời cao đất xa, nói lung tung mãi, rồi chủ đề câu chuyện quay về chiến hữu sắp sửa trùng phùng Đinh Tư Điểm. Hình ảnh năm đó cô nàng thắt hai bím tóc đuôi sam, đội mũ bộ đội nhảy múa trên xe lửa, rồi dạy cho du khách các ca khúc cách mạng, đã từng một độ khiến tôi và Tuyền Béo cứ ngỡ là tiên nữ trên trời. Cảm thấy cô quả thực quá xinh đẹp, quá tài hoa. Hồi ấy phòng trừng cũng có một chút ý thức về mối tình đầu rồi, nhưng cũng bởi phong khí xã hội mà không trực tiếp nói ra, hoặc giả cũng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy. Rất lâu sau đó, cùng với năm tháng trôi đi, tôi mới hiểu được tình cảm ấy. Giờ đây khi sắp trùng phùng, tôi cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu hơi tăng tốc. Liệu có thể khiến tình chiến hữu cách mạng thân thiết của chúng tôi tiến thêm một bước không nhỉ? Vậy thì tôi sẽ ở lại Thảo Nguyên, không thèm về Đại Hưng ăn lĩnh nữa. Ghi đoạn tôi bèn thương lượng với Tiền Béo, nhờ cậu ta hỏi hộ Đinh Tư Điểm xem vị trí của tôi trong lòng cô ấy là như thế nào. Tuyền Béo lập tức lắc đầu. Nhật ơi là Nhật, tôi bảo cậu đừng có mà thuần khiết như vậy có được không? Tôi vừa nãy còn đang tính nhờ cậu hỏi cô ấy xem trong lòng cô ấy tôi đầy bao nhiêu phân lượng nữa này, sao cậu lại nhờ tôi trước như thế? Tôi thầm nhủ cái thằng nhãi này không ngờ cũng có lòng dạ sâu xa như thế, liền bảo cậu ta. Tiền sư trả bố nhà cậu, bình thường tôi đối xử với cậu như thế nào? Cậu thử sờ vào cái lương tâm của cậu nói xem. Đồng chí Lenin từng nói, quên đi quá khứ có nghĩa là phản bội đây nha. Tuyền Béo trưng ra cái bộ mặt dày bì bì của cậu ta, đáp trả lại ngay. Thường ngày cậu đương nhiên là đối xử với tôi rất tốt rồi, cứ như là anh em ruột thịt vậy. Thế nên là tôi nghĩ đến giờ khóc quan trọng ấy, cậu nhất định sẽ nghĩ cho tôi trước, có phải vậy không nhỉ? Lẽ nào không phải thế ư? Hai bọn tôi tranh cãi một hồi lâu, rằng co mãi không ngã ngũ được, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, quyết định người này lần lượt thay người kia hỏi Đinh Tư Điểm một lần, xem đứa nào có hy vọng. Vừa thương lượng chuyện này xong, tên xe lắc lắc liền dừng lại trước hai cái lều Mông Cổ trên Thảo Nguyên. Chỉ thấy Đinh Tư Điểm mặc áo dài Mông Cổ, đầu chít khăn vuông, đang vắt sữa dê. Nhìn cô mà suýt chút nữa tôi không nhận ra, cùng cách ăn mặc thật thay đổi quá lớn. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng đấy là một cô gái người Mông Cổ nữa. Đinh Tư Điểm cũng không ngờ tôi và Tuyển Béo lại đột nhiên đến thăm mình, ngẩn người ra một lúc lâu mới định thần lại được, lao tới ôm chặt lấy chúng tôi, xúc động nghẹn ngào không thốt được nên lời. Chiến hữu lâu ngày gặp lại, ai nấy đều có vô số điều muốn nói, nhưng chuyện xưa trong lòng trăm ngàn mối, lại chẳng biết nói từ đâu. Nơi này thuộc về khu cực bắc của Thảo Nguyên Khắc Luân Tà Kỳ, chỉ có 3-4 hộ dân du mục, tính cả thanh niên trí thức về đây tham gia lao động sản xuất thì tổng cộng không đến 50-60 người. Đình Tư Điểm ở trong nhà một dân du mục tên là Lão Dương Bỉ. Bình thường ngoài 3 người trong nhà Lão Dương Bỉ ra, cô chẳng còn ai nói chuyện cùng cả. Đột nhiên gặp lại chiến hữu từ thuở trước, không khỏi mừng quá rơi cả nước mắt. Tôi an ủi Đinh Tư Điểm mấy câu, rồi kể qua loa chuyện tôi và Tuyền Béo cũng không thể vào bộ đội, rồi lên khu Hưng An tham gia lao động cho cô nghe. Đinh Tư Điểm khẽ thở dài một tiếng, chẳng như tiếc thay cho chúng tôi lắm. Nhưng ngày sau đó cô lại phấn chấn tinh thần nói, vợ chúng ta rất tốt mà, các bạn xem cảnh sắc Thảo Nguyên của chúng ta có thật trắng lệ nhường nào. Trời xanh làm trăng, đất làm giường, các gàng trộn cơm lại càng ngon. Cuộc sống trên Thảo Nguyên là thích hợp để rèn luyện nhất mà. Các bạn đã đến rồi thì ở lại chơi mấy ngày đi, ngày mai mình dẫn các bạn đi cưới ngựa. Dần du mục trên Thảo Nguyên cực kỳ coi trọng ngựa, tuyệt đối không để người ngoài cưỡi lên ngựa của mình. Nếu ngựa bị người khác cưỡi hoặc bị mất, đối với dân du mục đều là những điểm gờ tày trời. Và lại ngựa ở đây không nhiều, vì vậy tôi nghĩ mình chẳng thể nào có cơ hội cưỡi ngựa được, nên cũng không ôm mộng hão huyền ấy lắm. Không ngờ Đinh Tư Điểm lại cho chúng tôi biết Lão Dương Bỉ không phải là người Mông Cổ. Ông ta chạy nạn ra đây từ hồi trước giải phóng, sống nửa đời người trên Thảo Nguyên rồi. Sau giải phóng, ông bèn quyết định ở lại đây làm dân du mục luôn. Xong chẳng mấy coi trọng những điều kỵ húy trên Thảo Nguyên, quen thân rồi thì cưỡi ngựa của ông cũng không giận. Tôi biết đằng sau thái độ lạc quan của Đinh Tư Điểm quá nửa là sự bất lực với vận mệnh, cắt vàng trộn cơm ăn làm sao ngon được. Có điều tôi cũng không nên nhắc đến những chuyện mất hứng ấy, bèn để cô giới thiệu với ông lão dân du mục Dương Bỉ. Lão Dương Bỉ đã sống nửa đời trên Thảo Nguyên này, nhưng giọng quê khó đổi, vẫn còn khẩu âm Tây Bắc rất nặng. Ông bảo chúng tôi đến rất đúng lúc, đêm nay vừa khéo chuẩn bị giết bò mổ dê, để chiêu đãi khách phương xa đến. Chập tối là dân du mục và thanh niên trí thức ở xung quanh đều sẽ đến. Tôi và Tuyền Béo vừa nghe tin ấy liền sướng đến không thể ngậm mồm lại được. Dân du mục trên thảo nguyên thật là hiếu khách quá đi mất. Hồi trước mới nghe nói thôi, chứ chưa được tận mắt thấy. Giờ bọn tôi phục thật rồi. Chúng tôi vừa mới đến liền giết trâu mổ dê ngay, thật là ngại quá đi mất. Thế này thì khó nghĩ quá, huống hồ bọn tôi lại đến tay không. Sớm biết vậy thì mang một ít đặc sản làm quà. Tôi và Tuyền Béo đều đã nghe tiếng món dê tùng xẻo rồi, hôm nay đành phải mặt dày mày dạn, không khách sáo vậy. Không hiểu ở đây mấy giờ họ bắt đầu ăn cơm nhỉ. Đinh Từ Điểm đứng bên cạnh cười khâu khích nói: Các bạn đừng coi mình là người nước ngoài. Hôm nay giết dê là vì năm nay thảo nguyên này liên tiếp bị mấy lần thiên tai địch họa rồi. Nhưng dân du mục đều quên mình bảo vệ tài sản tập thể, không để gây tổn thất nhỏ nào. Trên điên khu nói là bọn mình là phải điển hình tinh tiến, vì thảo nguyên Nội Mông này gần sát biên giới rồi. Theo chế độ quân quản nên ủy ban cách mạng cấp trên mới phái cán bộ xuống chụp ảnh đăng báo về điển hình gương mẫu rồi. Người ta giết dê là chiêu đãi cán bộ, các bạn chẳng qua là đến đúng dịp thôi. Bằng không thì mình cũng chẳng có cách nào kiếm được thịt dê tươi mời các bạn ăn đâu. Giờ tôi mới hiểu là chuyện gì, sướng uổng cả công. Thì ra tiệc trùng phùng là để chiêu đãi người khác, lại nói khu du mục này là điển hình tiên tiến cây nội gì chứ. Có điều người ta đã muốn làm điển hình, chúng tôi cũng chẳng có tư cách gì để hỏi. Dưới gầm trời này có tôi hay không có tôi chẳng quan trọng, có bữa thịt dê ăn thì cũng nên biết thế nào là đủ rồi. Trời còn chưa tối, mấy hộ dân du mục gần đấy và các thanh niên trí thức đều lục tục kéo đến, cộng thêm cả bọn tôi và lão Dương Bỉ, tổng cộng mới có hơn 20 người. Thanh niên trí thức chiếm một nửa. Tuy chúng tôi không quen những thanh niên trí thức còn lại, nhưng vừa nhắc đến thân phận thanh niên trí thức thì đều là anh chị em cả. Cảm giác cũng không khác anh em kết nghĩa thời xưa là mấy. Vận mệnh giống nhau giữa chúng tôi, không còn khoảng cách, chỉ chốc lát đã như quen thân. Thảo nguyên buổi hoàng hôn giáng chiều rực rỡ, rõ mắt trải dài ra cả nghìn dặm xa. Đây là thời điểm cảnh sắc đẹp nhất trong ngày. Một bạn thanh niên trí thức đi tìm cán bộ kia mượn máy ảnh, cả bọn tụ lại chụp cùng một tấm, rồi vui vẻ đợi đến bữa cơm tối. Tôi và Đinh Tư Điểm giúp lão Dương Bỉ bắt con dê định thịt trong vòng quay ra. Tôi thấy hôm nay đã chơi vui hết cỡ rồi, lại thấy núi non trùng trùng điệp điệp dưới ánh tà dương đỏ như máu, bèn đẩy ra ý đi xa, liền nói với lão Dương Bỉ ngày mai muốn mượn mấy con ngựa để Tư Điểm dẫn chúng tôi cưỡi ngựa đi sâu vào thảo nguyên chơi. Lão Dương Bỉ vừa nghe nói lập tức liền biến sắc. Ông bảo rằng chỗ ấy không đi được, đi hết thảo nguyên là cao nguyên hoàng thổ Mông Cổ rồi, cũng là khu vực nối tiếp với các Đan Mạch. Châu trong thảo nguyên còn có một nơi gọi là động mạch nhãn rất nguy hiểm, rồi đang đả phá Tứ Cựu. Có một số chuyện vốn không dám nói, nhưng vì các cậu đều là bạn của cô Tư Điểm nên mới dám nói thẳng với các cậu đấy thôi. Bên trong động mạch nhãn ấy có một con yêu long toàn thân đen kịt, dân du mục hay gia súc đến gần đấy đều bị long vương gia nuốt hết, nhất loạt đều chỉ có đi mà không có về. Nếu không phải năm nay mùa đông đến sớm, dân du mục sợ gia súc không có đủ ăn thì cũng tuyệt đối không đến đồng cỏ gần động bách nhãn thế này để chăn nuôi đâu. Cậu không thử đi mà hỏi xem, chẳng ai dám đi sâu vào thảo nguyên thêm nửa bước nữa đâu. Chẳng may làm kinh động đến con yêu long kia thì sợ rằng cả trường sinh tiên cũng chẳng bảo hộ nổi chúng ta mất. Thấy lão Dương Bỉ nói như thật, tôi không khỏi lấy làm tức cười. Cũng không cần phải hoang đường quá mức đến thế chứ, trên thảo nguyên làm sao lại có rồng được, mà lại còn là yêu long biết ăn thịt người và gia súc nữa. Chuyện này đem đi dọa trẻ con may ra còn hiệu quả, hồ bát nhất tôi đây mà lại tin sao. Lão Dương Bỉ thấy tôi không tin, lại kể một câu chuyện của chính ông. Mấy chục năm trước, ông đi chăn dê cho 3 ngàn. Trên thảo nguyên đã nghe truyền thuyết về con yêu long ở phía bắc Đại Mạc ấy rồi. Truyền thuyết cực kỳ tà dị, đến nỗi vùng thảo nguyên gần động Bách Nhãn trở thành một khu vực cấm, được dần giúp một địa phương mạc nhận. Gia súc lạc ở phía ấy không ai dám đi tìm, đằng nào thì dù người hay ngựa cũng thảy để một đi không về hết cả. Một bận có một đám người từ khu đông bắc đến, khuôn theo một cái giường cũ kỹ, thoạt nhìn trông như cái quan tài, không hiểu là bên trong đấy đựng cái gì. Nhưng đám người này đã bắt một người anh em của lão Dương Bỉ cầm súng ép người đấy phải dẫn đường đi vào độc bách nhãn. Lão Dương Bì lén lén đi theo sau, định tìm cách cứu người anh em ấy ra, nhưng theo đến gần độc bách nhãn thì không dám đi vào sòng nữa, đành chờ mắt ra nhìn em trai ruột của mình dẫn đám người ấy đi vào, từ đó trở đi không thấy trở ra nữa. Lão Dương Bì thề thề thốt thốt bảo rằng lần đó ông còn tận mắt trông thấy con hắc yêu lòng, sợ đến suýt nữa phải đái cả ra quần, thật không dám tiến lại thêm bước nào nữa. Từ dạo ấy đêm nào ông cũng mơ thấy ác mộng, cũng luôn hận mình là đồ hèn nhát nhu nhược mà thấy em trai ruột của mình đi vào cõi chết mà không có dũng khí cứu ra. Tôi nghe ông nói rành mạch rõ ràng, nhìn nét mặt không phải đang bịa tạc, đương nhiên cũng rất thương cho cảnh ngộ của anh em nhà ông. Nhưng bảo trên đời này có dòng, làm sao mà tôi tin được. Ghi đoạn tôi bèn lắc đầu nói với lão Dương Bì: cái con dòng gì gì đấy mà bác trông thấy đó, sợ là đã hoa mắt nhìn nhầm thôi. Tôi đoán có lẽ đây là con chăn lớn màu đen cũng nên. Còn những con chăn to như thùng nước ấy, đây thực là rất dễ tưởng lầm là dòng. Ánh mắt lão Dương Bì nhìn tôi bỗng trở nên nghiêm trọng, ông chỉ tay lên bầu trời: hắn bạn trẻ, cậu nghĩ lão trưng ngay tôi đâu rồi, đều trống trên lưng chó chứ không phải trên lưng ngựa chắc. Làm gì mà cả rắn rồng cũng không phân biệt được. Có con chăn nào ở trên trời không? Tôi tận mắt trông thấy con rồng, rồng thần ấy ở trên trời, ở trên trời đấy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 12, Khắc Luân Tà Kỳ dưới bầu trời đêm. Theo thuận ngón tay chỉ của lão Dương Bì, tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không. Tầng mây nặng nề trên đầu chúng tôi đùn đến tận chân trời. Trong đầu tôi không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của ông ta: còn dòng ấy ở trên trời. Nói xong những lời ấy, lão Dương Bì cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng sang một phía đi giết dê. Tôi bần thần nhìn lên bầu không, ngẩn ra mất một lúc, trong lòng vẫn nửa tín nửa ngờ những lời ông vừa nói. Lúc này trên thảo nguyên bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đều hò nhau giúp công giúp sức chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Tôi cũng không tiện hỏi gặng nữa, liền quay lại với đám thanh niên trí thức. Việc giết súc sinh ở vùng dân du mục này có rất nhiều cấm kỵ, chẳng hạn giết mổ xong tuyệt đối không được nói những lời kiểu như tiếc quá hay thả không giết còn hơn, vì một khi thốt lên những lời ấy, linh hồn bọn gia súc sẽ ở lại tác quái. Hơn nữa bò hoặc ngựa dùng để cưỡi hay gia súc giúp người làm việc, nhưng con cái đang đẻ, đang cho sữa nhất loạt đều không được giết. Ngoài ra vì thanh niên trí thức đều là người nơi khác đến, dân du mục rất ít khi cho chúng tôi giúp họ giết mổ gia súc. Nhưng chuyện lột da xẻ thịt cũng cố gắng không để cho thanh niên trí thức lại gần xem. Vì vậy khi lũ bò ngựa đã về chuồng quây thì bọn thanh niên trí thức cũng chẳng còn việc gì làm nữa, chỉ biết ngồi xuông đợi cơm. Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, bầu trời như cái lồng phủ chụp tứ bề. Trên thảo nguyên một đống lửa lớn đốt lên trước một căn lều. Những người dân du mục lần lượt bưng lên những khay lớn đựng đầy các món đậm đà bản sắc của người Mông, làm nguyên một bữa tiệc dê. Các món kiểu như dồi tiết dê, nẩm dê chúng tôi đều chưa được ăn lần nào. Giờ người thấy mùi ngọt ngào đặc biệt lan tỏa khắp bầu trời đêm, đứa nào đứa nấy đều không ngừng nuốt nước bọt ừng ực. Tôi và Tuyền Béo buổi trưa đã không ăn cơm, thấy bao nhiêu món ngón tay không nhịn được cứ giật từng từng. Tuyền Béo đang định thỏ tay bốc một miếng dê tùng xẻo ăn, liền bị lão Dương Bì lấy cái nõ điếu đập cho một cái rụt về. Thì ra còn phải mời các vị cán bộ ở xa về kia nói mấy câu với mọi người nữa. Cán bộ nói chuyện thì cũng không ngoài nhai đi nhai lại những lời cũ dịch hay nói trong các buổi meeting hội nghị. Tay cán bộ họ Nghề ấy khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt gầy guộng thêm đôi kính cận dày cộp, mặt mũi trông cũng có vẻ dáng cán bộ già phết. Nhưng kỳ thực anh ta chẳng phải lãnh đạo lãnh điếc gì hết, mà chỉ là nhân viên văn thư được cấp trên phái đến viết một bài báo cáo về khu chăn nuôi gần mẫu. Bản thân anh ta cũng không ngờ đến thảo nguyên lại được đãi ngộ cao thế này. Mà đám dân du mục thì đã bao giờ gặp lãnh đạo đâu, cứ một mực gọi anh ta là thủ trưởng. Thành thử cũng nửa sướng nửa lo vì đường tiếp đãi trọng thể quá, một mực cứ đòi mọi người phải gọi mình là lão Nghề. Người Mông Cổ quan niệm phương Tây là quý nhất, người cao tuổi là được tôn trọng nhất. Vậy nên mời lão Nghề ngồi vào vị trí tôn quý nhất ở phía Tây, rồi một vị tuổi cao bưng chén sừng bò hàn lên mấy câu chúc mừng. Đinh Tư Điểm sống trên thảo nguyên hơn nửa năm đã học được một ít tiếng Mông Cổ, bèn dịch cho chúng tôi nghe, đại ý rằng rượu đây là kết tinh của ngũ cốc, người Mông Cổ dâng rượu cho khách là dâng niềm hoan nghênh và kính trọng. Tôi và Tuyền Béo đều chẳng hứng thú gì với nội dung của bài ca chúc rượu ấy, chỉ trợn mắt lên nhìn chòng chọc vào cái đùi dê đang nướng chảy mỡ xèo xèo, trong lòng mong ngóng ông già kia mau hát cho xong, rồi lại đợi lão Nghê nói nhảm mấy câu cho qua chuyện là chúng tôi có thể rời được rồi. Lão Nghê theo đúng tập tục địa phương, lấy ngón tay áp úp danh chấm rượu, búng ba cái lên trời, xuống đất và đống lửa, rồi lại đưa môi nhấp một chút, sau đó mới bắt đầu nói. Trước tiên đọc mấy câu chỉ thị tôi cao, rồi khen ngợi địa thế khu này đẹp, cuối cùng vẫn không quên nhắc đến những thanh niên trí thức ở đây. Nói cái gì mà thanh niên trí thức đến Thảo Nguyên phải ra sức rèn luyện, đồng thời với việc thúc đẩy sản xuất, cộng nông dân và mục dân làm cách mạng, nhất định phải tăng cường học tập chính trị, thường xuyên tổ chức họp kiểm thảo đời sống, kịp thời tổng kết tư tưởng, kịp thời tiến hành phê bình và tự phê bình. Lão Nghề ấy nói cọc cả cọc cạnh như bánh xe bò được 20-30 phút, có lẽ nói nhiều quá cả anh ta cũng thấy đói, bây giờ mới khoát tay để mọi người bắt đầu nhập tiệc. Người Mông Cổ uống rượu như nước lã, tất cả đều dùng bát lớn. Người nào tiểu lượng kém thấy tình hình kiểu đó thì cũng sợ vãi cả già. Lúc ấy dân dùng một người nào cũng muốn kính rượu thủ trưởng. Lão Nghề uống kém, mới nửa vòng đã bất tỉnh nhân sự, phải có người khiêng về lều. Trong nhóm thanh niên trí thức cũng không có mấy người uống giỏi, không dám theo đám dân du mục chơi hết bát này đến bát khác, bèn dứt khoát lấy một ít thức ăn, giả đốt một đống lửa nhỏ hơn ở bên cạnh ăn riêng. Dân du mục biết thanh niên trong nội địa tiểu lượng kém, không ai đuổi theo ép chúng tôi đấu rượu, mà họ cũng thoải mái vì không có người ngoài quấy nhiễu. Dân du mục uống nhiều rồi là thích hát hò, ăn được chừng một nửa, không rõ tiếng đàn đầu ngựa của ai réo rắt vang lên. Tiếng đàn như dù gì thầm thì lại hùng hậu thể lương, âm sắc khỏe khoắn, vang mãi cả bầu không. 11 thanh niên trí thức chúng tôi ngồi quanh một đống lửa khác bên cạnh, trải nghiệm cuộc sống Thảo Nguyên, ngược rời lửa ấm, lưng chắn gió lạnh. Nghe tiếng đàn đầu ngựa, ai nấy đều ngẩn người bần thần. Tôi định đứng dậy sang phía bên kia xem ai kêu đàn đầu ngựa mà hay thế, nhưng Đinh Tư Điểm ngăn lại, nói: "Không cần xem cũng biết rồi, chắc chắn là tiếng đàn của ông lão Dương Bi rồi. Tuy ông ấy là dân miền Tây Bắc đến đây, nhưng không chỉ hát được điệu Tân Soang đến Tín Thiên Du, mà sống trên Thảo Nguyên mấy chục năm, tới đàn đầu ngựa của ông ấy cũng có thân vận lắm. Mình thấy nhất định là Tiếng Di đã đem hết những âm sắc đẹp nhất của Thảo Nguyên khắc luân tà kỳ tặng cho cái đàn đầu ngựa của lão Dương Bi ấy cả rồi." Cô nói xong liền đứng dậy nhảy một điệu theo tiếng nhạc. Đình Tư Điểm hồi trước là nòng cốt văn nghệ, nhảy múa hát ca không món gì là không xuất sắc. Lúc nào cô cũng muốn được gia nhập đoàn văn công quân đội, nhưng vì gia đình có quan hệ với hải ngoại nên không được như nguyện. Giờ đây đến Thảo Nguyên, vũ điệu của người Mông Cổ vừa học đã giỏi ngay, lúc nhảy còn giống người Mông Cổ hơn cả người Mông Cổ nữa. Vũ điệu của người Mông Cổ rất đẹp, tiết tấu không nhanh, chủ yếu là dùng ngôn ngữ cơ thể để ca ngợi vẻ đẹp của Thảo Nguyên mênh mông và thể hiện tư thái của hồng ưng bay lượn, tuần mã tung vó lao đi. Chúng tôi say mê ngắm nhìn Đinh Tư Điểm nhảy múa, hoàn toàn quên bắt đi mất mình đang ở đâu. Tiếng đàn đã ngừng lại mà thần hồn vẫn đắm chìm trong ấy, quên mất cả nhớ ra vỗ tay hoan hô. Thường có câu rằng vạn sự không chẳng thành, rượu trong tay, một đời mấy dịp chẳng chéo trên đầu. Trên Thảo Nguyên trời cao trăng sáng, trường đống lửa cháy phừng phực, mọi người hoan ca hoan vũ, nâng chén uống cạn. Cả đời này liệu có mấy lần cơ hội như thế này đâu chứ. Thanh niên trí thức được phân đến các khu khác nhau, thường ngày rất hiếm có cơ hội gặp mặt, nên rất trân trọng dịp tụ hội này. Hết người này đến người kia lên biểu diễn tiết mục, không nhảy thì cũng hát. Cuối cùng Đinh Tư Điểm kéo tôi vào Tuyền Béo ra, nói với cả bọn: "Mọi người hoan nghênh bác Nhất và Khải Tuyền đến từ Liên Cú Hưng An nào." Mấy nam nữ thanh niên trí thức ngồi đó đều vỗ tay cổ vũ dần dần. Tôi với Tuyền Béo đưa mắt nhìn nhau, thế này thì hơi khó xử thật. Chúng tôi tham gia lao động hình như cũng có nhảy múa cúng thần gì đấy, nhưng không ra điệu như trên Thảo Nguyên này, hát hò nhảy múa đều không nên. Thế này thì không phải là làm mất mặt anh em chúng tôi sao? Nhưng tôi xưa này chưa bao giờ biết đến đánh trống tư quân là gì, huống hồ lại còn đứng trước mặt Đinh Tư Điểm nữa. Thoáng nghi ngợi giây lát, bèn nảy ra một kế. Tôi nháy mắt với Tuyền Béo một cái, cậu ta lập tức hiểu ý ngay, ạp hai tay xuống đất ra hiệu với mọi người hãy yên lặng, rồi nói với cả bọn: mọi người yên lặng một chút, chúng ta sẽ mời đồng chí Lenin ra nói chuyện mấy câu nha. Nhóm thanh niên trí thức lập tức biết bọn tôi định diễn trò gì. Cái thời kỳ văn hóa khô khan này, đảo qua đảo lại cũng chỉ có mấy trò vui chơi, người bình thường chẳng có bất cứ hoạt động văn hóa giải trí nào hết. Nhưng bất kể là thời đại nào, thanh niên bao giờ cũng có cách riêng của mình. Bây giờ một trong những trò vui phổ biến nhất chính là mô phỏng theo kiểu nói chuyện của những vĩ nhân trong phim ảnh, tiến hành gia công nghệ thuật với những kinh điển đã có sẵn. Nhưng riêng phần mô phỏng đã tương đối khó rồi, không phải ai cũng học theo được. Người nào chỉ cần bắt chước được mấy phần, giả bộ được một ít khí chất lãnh đạo của người thường không thể so sánh, lại có nét độc đáo riêng, thì chắc chắn sẽ trở thành thần tượng trong mắt mọi người ngay. Hồi đó bọn tôi từng xem trộm rất nhiều phim chiếu nội bộ trong quân khu. Tôi băn khoăn không biết nên phỏng theo bộ nào. Phim của các nước đồng chí anh em như Việt Nam và Triều Tiên thì không hợp lắm, bi tráng nghiêm túc thì có thừa, nhưng lại thiếu tính kịch, ít có đoạn đối thoại nào kinh điển, rất khó thông qua biểu diễn làm người xem hào hứng, tinh thần dâng cao. Phim trong nước cũng không ổn, mọi người đều quen quá rồi, không có độ khó cho lắm. Cân nhắc giây lát, tôi và Tuyền Béo đều đã có tính toán. Vậy là bèn lấy đạo cụ tại chỗ, nhặt mấy cọng lông dê trên bãi cỏ dán lên mép làm dầu, nhổ nước bọt vào tay quệt lên đầu, chải lại tóc thành kiểu đầu bồng lên phía trước, cố gắng làm trán mình trông có vẻ gồ lên cao hết cỡ. Chúng tôi đứng mặt đối mặt với đống lửa cháy hừng hực. Đám thanh niên trí thức ngồi xem đều kinh ngạc thốt lên: ui, giống quá đi mất, đây chẳng phải là Lenin và Stalin đó sao? Họ đã hiểu ra tôi và Tuyền Béo đang định biểu diễn tiết mục gì, liền cười hì hì chăm chú quan sát từng cử động của hai thằng bọn tôi. Tôi thấy vậy không được, không khí không đúng, liền quay đầu lại nói với đám thanh niên trí thức: đề nghị các bạn nghiêm túc trò, không được cười hì hì hà hà như thế. Màn biểu diễn này của chúng tôi là thể hiện lại bầu không khí nặng nề trước khi cơn bão cách mạng quần quật ập đến. Các bạn phải phối hợp cho một chút, bằng không diễn tệ quá là chúng tôi không xuống được đâu đấy. Sau đấy tôi và Tuyền Béo đứng yên bất động, cố ngưng đọng lại một khoảnh khắc trong lịch sử của các bậc vĩ nhân tựa như những bức tượng trên quảng trường tháng 10. Kỳ thực vào thời điểm quan trọng này, mình không thể bật tiếng lên được, bằng không thì đừng hòng dọa được khán giả. Đình từ điểm lấy ra một cây khẩu cầm, tiếng nhạc trầm thấp, tiết tấu chậm chạp cất lên. Cùng sự phối hợp tích cực của cô, những người xung quanh đều lắng xuống. Đám thanh niên trí thức im lặng như tờ. Bầu không khí ồn ào của buổi ca múa vừa nãy bắt đầu thay bằng sự nặng nề của lịch sử. Thời gian tựa hồ như quay lại với đêm trước hôm tấn công vào cung điện mùa đông. Tôi biết đã đến lúc rồi, liền chậm chậm quét ánh mắt về phía mọi người, sau đó nhìn chằm chằm vào Tuyền Béo, làm bộ tinh thần u uẩn hỏi rằng: đồng chí Joseph đã sẵn sàng phát động tấn công vào cung điện mùa đông chưa? Câu kinh điển này vừa thốt khỏi miệng, chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã biến thành đồng chí Lenin trong phim. Các khán giả bên dưới hình như cũng biến thành những công dân đang ngưỡng vọng Lenin trong phim. Tuyền Béo ướn cái bụng ra, bắt chước bộ tình của vị thủ trưởng thứ hai, hiền hòa mà không thiếu phần uy nghiêm, khiêm nhường nhưng cũng lại quyết đoán, nói với tôi: Vladimir Ilyich kính mến, sáng sớm ngày mai cánh cổng lớn ấy sẽ bị giai cấp công nhân anh dũng can trường mở toang ra. Vì điều này chúng ta sẽ không tiếc trả giá bằng cả máu của chính mình. Tôi nắm tay, căm phẫn sục sôi dâng trào cuồn cuộn. Bóc lột, áp bức, thống trị, nô dịch, áp sát, bạo lực, đói khát, nghèo nàn nuốt chửng lấy chúng ta. Mấy nghìn năm nay máu của giai cấp công nhân đã chảy thành sông thành biển, lẽ nào máu của chúng ta vẫn chưa chảy đủ hay sao? Đoạn này cần phải nói nhanh, nhả chữ rõ ràng chuẩn sắt, nhất thiết phải bắn từng chữ ra như một viên đạn pháo, kích động được tâm trạng phẫn nộ của khán giả với kẻ địch. Thanh niên trong thời đại này đều có thế giới quan và giá trị quan giống nhau. Đám thanh niên trí thức liên tưởng đến vận mệnh của mình, quả nhiên đã bị cảm nhiễm, ai nấy đều nghiêm sắc mặt. Tôi thấy đã đến lúc đẩy không khí lên độ cao trào, bèn nói: nếu thắng lợi cuối cùng vẫn cần đổ máu, vậy thì hãy để máu của Sa Hoàng nhấn chìm cung điện mùa đông. Tôi đẩy tôi giơ cao tay phải lên ra hiệu ngừng lại, thoáng dừng lời giây lát, rồi nắm chặt tay vung xuống, mạnh mẽ kêu lên rằng: bởi vì cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Tuyên Béo đứng bên cạnh chỉ đợi tôi thốt ra câu cuối cùng này, lập tức giơ cao nắm đấm hổ vàng. Đúng, cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Những thành niên trí thức xung quanh đều hổ vàng. Cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Rồi cả bọn vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, một mực không cho đồng chí Lenin đi xuống, yêu cầu làm thêm một màn nữa. Một màn biểu diễn hoàn mỹ, tính toán chuẩn xác đến không chút sơ hở, cộng với sự phối hợp của khán giả nên càng thêm hoàn hảo. Tôi từng không chỉ một lần mô phỏng Lenin diễn thuyết, có lẽ tương lai cũng vẫn còn cơ hội chơi trò này. Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ, dù là không khí hay tình cảm nội tâm, sau này cũng không thể nào đạt được cảnh giới của lần này nữa. Bữa tiệc dưới bầu trời đêm thảo nguyên khắc luôn tà kỳ, thật khiến người ta cả đời không thể nào quên. Lúc tôi bỏ bộ râu già về chỗ ngồi, Đinh Tư Điểm ngạc nhiên nói: Bạn Nhật, anh giỏi quá, không ngờ bạn có tay này nữa. Vừa nãy mình còn tưởng là bạn là đồng chí Lenin thật cơ đấy, diễn giống quá đi mất thôi. Tôi nghe cô nói thế, đương nhiên là đắc ý vô cùng, có điều cũng vẫn giữ được bản sắc khiêm tốn nhún nhường xưa nay. Bèn xua xua tay, làm bộ ngượng ngùng nói theo kiểu văn vần vốn thịnh hành thời bấy giờ: Có gì đâu, thế có đáng gì chứ. Trên sông có ngọn núi, ẩn trong sương mờ mờ, mình chính là ngọn núi ấy, thường thường không thấy, thi thoảng mới lộ khỏi màn sương. Tuyền Béo cũng lấy làm ngưỡng mộ vì tôi được các thanh niên trí thức tán thưởng. Cậu ta vội vàng nói với Đinh Tư Điểm: Vừa nay mình chỉ toàn diễn mồi cho cậu Nhất này, chẳng kịp hiện lộ phong thái gì hết. Hay là mình độc diễn một đoạn Lý Ngọc Hòa, cũng để các bạn thưởng thức tài năng tiềm ẩn của mình. Trước sự thúc giục tích cực của Tuyền Béo, các thanh niên trí thức lại bắt đầu vòng biểu diễn thứ hai. Đêm hôm ấy cứ vậy mà trôi qua một nửa. Trong không khí như thế, dù người không biết uống rượu thì ít nhiều cũng phải làm hai ba bát. Rượu không say người mà người tự say, uống đến mê mê man man, cũng không hiểu tan hội lúc nào, càng không biết ai đã vác mình về lều đi ngủ nữa. Gió thổi cả đêm, tôi ngủ chẳng biết trời chăng. Lúc tỉnh dậy đầu đau như muốn vỡ tung, nước mũi chảy rầm rề, xem ra vẫn chưa hết cảm. Tôi dụi dụi cả mắt kèm nhèm nhìn xung quanh, thì ra tôi và Tuyền Béo, thêm cả vị thủ trưởng lao nghề kia, đều đường xếp chung một lều. Quần áo giày vớ đều chưa cởi ra, chỉ thấy Tuyền Béo gác một chân lên bụng lão nghề ngáy khò khò, còn lão nghề thì không ngừng nói làm nhảm gì đấy. Cả hai vẫn chưa tỉnh, trong lều không còn ai khác. Tôi đoán những dân du mục và thanh niên trí thức còn lại đều đã trở về luôn trong đêm rồi. Tôi mất hết khái niệm về thời gian, cũng không biết đã mấy giờ rồi. Đầu đầu như búa bổ, đang định nằm xuống ngủ nướng thêm một chút, nhưng chưa kịp nhắm mắt, bỗng phát giác âm thanh bên ngoài có gì đó không ổn. Ầm ầm sầm sập như sấm động, tiếng sầm yếu ấy như cơn thủy triều cuốn từ phía đông đến căn lều của chúng tôi ngủ. Tôi đang thắc mắc không hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì thì thấy Đinh Tư Điểm chạy sộc vào, cuống cuồng kêu lên: Mau mau chạy ra ngoài, lũ bò nổi điên rồi.